Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Yuri có người. Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, cắn chót lưỡi, hướng về phía nắm bản thân cánh tay phải vài đôi thủ phun một búng máu. Mấy con địa thì lập tức kêu rên một tiếng, lui về phía sau, tay trái giải thoát. Diệp Thiếu Dương lập tức múa cái kiếm hoa, chiều bên tay trái đâm tới, đem càng nhiều hơn địa thi cản mờ, nửa người trên ngồi xuống, thì dễ làm. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đến bên hông, lấy ra một bả màu đồng cây đậu, hướng về phía rất nhiều địa thi ném vẫy ra đi. Những thứ này địa thi tu vi cũng không mạnh, ngay cả thông thường màu đồng cây đậu cũng đối kháng không. Nhất thời từng cái kêu rên lên, lui trở về địa huyệt trong. Diệp Thiếu Dương mới vừa đứng lên, một cái to con đột nhiên nhào lên, trực tiếp lại đem hắn áp đảo. Là con kia khổng lồ địa thi, vừa rồi không có lên, đơn giản là đồng bạn nhiều lắm, ngăn chặn không gian, hiện tại khác đều chạy, cuối cùng cũng khiến nó nắm lấy cơ hội. Hai tay gắt gao đứng im Diệp Thiếu Dương cổ của. Vỗ ngã xuống đất, một đôi miệng lớn lập tức đụng lên đến. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu tránh thoát một kích. Cây táo mộc kiếm từ mặt bên đâm vào địa thi trong cơ thể. Cảm thụ được một cổ đậm đặc dịch thể phun ra. Nhưng cái này địa thi thực sự quá mạnh. Vẻn vẹn co quắp một cái. Lần thứ hai nhào lên. Con mẹ nó, như thế có thể chịu. Mắt thấy cũng bị cắn được. Diệp Thiếu Dương trong tình thế cấp bách, muốn một cái rất kém chất lượng biện pháp, chủ động thò đầu ra, tiến vào địa thi trong cổ. Địa thi thể tích khổng lồ, cái cổ cũng dài, Diệp Thiếu Dương đầu duỗi sau khi đi vào, vừa lúc cắm ở nó cằm cùng xương quai xanh trong lúc đó, khiến cho đầu của nó không còn cách nào di động xuống dưới. Con mồi ngay dưới miệng mặt, lại không cắn được. Loại cảm giác này lệnh địa thi phá lệ phẫn nộ, trong miệng ngay cả tiếng giống giận nổi. Bất quá Diệp Thiếu Dương tình huống cũng không tốt gì, địa thi trên da có một tầng dịch nhờn, làm cho vẻ mặt đều là, hơn nữa một đống chuế da ở trên mặt mình qua lại cạ vào. Cái loại này lạnh lẽo mềm mại xúc cảm, khiến cho hắn tâm lý rất là ác tâm, kém tại chỗ liền nhổ ra. Diệp Thiếu Dương định thần một chút, nghĩ cái này địa thi là do rễ cây khống chế. Lập tức từ địa thi trong cơ thể rút ra cây táo mộc kiếm. Sau lưng nó quơ múa, đem cây kia cây từng cây một chặt đứt, tạm thời lùi về. Bất quá cái này địa thi tự thân tu vi cũng mạnh. Trong lúc nhất thời cũng không có ảnh hưởng gì. Lớn tiếng gào lên, nỗ lực giơ lên đầu. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là dùng cánh tay ôm chặt lấy cổ của nó. Trong lúc nhất thời giằng co, không dám buông ra, đảo qua mắt thấy trước khi rút đi những địa thi đó. Lần thứ hai bò ra ngoài, đang hướng về mình rất nhanh tới gần. Trong lòng một tiếng thở dài, xem ra không thể làm gì khác hơn là hy sinh xuống. Lập tức nhíu mày, hé miệng. Hướng về phía địa thi cổ của, dùng sức cắn, một hơi vừa tanh vừa thối mùi vị, ở trong miệng lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương nỗ lực phun ra ngoài, đầu lưỡi dùng sức, đem một ngụm máu lớn đưa đến địa thi trong cơ thể. Thiên sư huyết vào cơ thể, địa thi cũng đỡ không nổi, thê lương kêu, không biết đâu bộc phát ra một cổ bàng nhiên lực mạnh. Nắm Diệp Thiếu Dương. Chợt ra bên ngoài, trên mặt đất vặn vẹo giằng co, Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai tinh khiết tịnh thủy. Xúc miệng một chút, đem trong miệng còn sót lại thi huyết phun ra ngoài, lại tắm một cái miệng bốn phía. Hít hơi, vẫn là cảm giác được một cổ nhàn nhạt tanh hôi, thẳng thắn chảo đem làm ngả Diệp nhai, tuy là mùi vị cũng không chịu nổi. Cuối cùng là đem mùi hôi thối ngăn chặn, quay đầu nhìn lại, địa thi còn ôm cái cổ lăn lộn trên mặt đất, nhưng đã là vùng vẫy giấy chết. Diệp Thiếu Dương chạy mau trở lại tiền tài giữa lộ, tránh cho còn lại địa thi công kích. Các loại chỉ chốc lát, địa thi triệt để bất động, miệng berry không ngừng chảy ra màu xanh biếc nhựa cây. Cái này chết, Chu Tĩnh như cả kinh nói, có không dám tin tưởng, lớn như vậy khổ người, bị Diệp Thiếu Dương cắn một cái, sẽ chết, ta thiên sư huyết, đối với tất cả tà vật đều có chống trả, càng không phải là đầu lưỡi huyết, trực tiếp vào thân thể, chính là thi vương đều gánh không được, đừng nó một cái địa thi. Diệp Thiếu Dương nhìn chết địa thi, người này vốn có muốn cắn bản thân, kết quả bị bản thân dùng miệng cắn chết, ngẫm lại thật có tạo hóa trêu ngươi cảm giác, không qua một cái thiên sư, bị địa thi bước đến muốn dùng miệng đi cắn chết đối phương. Cái này quả thực không là quang vinh gì sự tình, Chu Tĩnh như nói, máu của ngươi nếu lợi hại như vậy, ngươi bắt quỷ thời điểm, trực tiếp cắn một cái không phải xong việc à, nhiều bớt việc. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ngươi nhẹ, tu vi mạnh quỷ yêu, làm sao có thể cho ta cơ hội đi cắn nó, tu vi không mạnh, trực tiếp liền diệt, cũng không cần phải đi cắn. Diệp Thiếu Dương lấy hơi, từ dưới đất nhặt lên một cây cây hòe cây, thiếp hiện địa hỏa phù đi tới, giấy lên đến, cầm trong tay, phàm là mộc thuộc tính yêu quái, đều sợ hỏa. Tu vi cường thịnh trở lại cũng không ngoại lệ. Diệp Thiếu Dương tay cầm cây đuốc, hướng cây hòe chạy gấp tới, đến chỉ có vài mét xa địa phương, tiến nhập thụ yêu phạm vi công kích. Trong lúc nhất thời tán cây nghiêng, tất cả tờ giấy điên cuồng vũ động, có chút nỗ lực quấn Diệp Thiếu Dương, có chút cư nhiên sẽ phun ra thi huyết. Diệp Thiếu Dương suy đoán, cái này thi huyết là từ thụ yêu địa thi trong cơ thể hấp đi ra. Cái này hòe thụ yêu tu vi không gặp thế nào, tu lực cùng công kích phương pháp nhưng thật ra muốn nổi bật. Coi như là yêu giới sáng ý ra, tay trái múa kiếm phi nhanh, ngăn trở phun ra mà đến thi huyết, tay phải cầm cây đuốc, đốt cháy đến gần cành cây, cứ như vậy vọt tới dưới cây hòe, đem hai dạng đồ vật đều mất. Soạt một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm, trong lúc nhất thời ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Tất cả cành cây đều lui về phía sau, co vòi, Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa, đặt tại trên chuôi kiếm, tử sắc quang hoa lập tức lại thịnh vài phần, giơ lên bảo kiếm, cao giọng thì thầm, lang lang ngơ nguyệt càn khôn, quang huy hộ ta kim thân. Tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảng cách hóa thành nhẹ chân, thất tinh quy vị, long tuyền giết địch, Chu Tà, hướng về phía thân cây, dùng sức đánh xuống, một cô gái phiêu miểu hình thể, đột nhiên xuất hiện, giơ lên song trưởng, nâng kiếm phong, Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, là một cái trần, nữ nhân, vóc người hoàn mỹ, tóc tai bù xù. Nét mặt lộ ra vẻ khẩn cầu, sao sao sư liên ta tu hành mấy trăm năm, thỉnh bỏ qua cho ta, thủ yêu. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, người cũng không biết hại bao nhiêu người, hiện tại cầu xin tha thứ, không chậm trễ chút nào đem bảo kiếm đè xuống đi, kiếm khí khổng lồ, từ tán cây vẫn chém tới đã, a, thủ yêu tinh hồn phát sinh một tiếng thê lương kêu khóc. Sau đó, bị chém vỡ, to lớn cây hòe, từ trung gian thẳng tắp chia làm hai nửa, hướng về hai bên chậm rãi rồi ngã xuống, oanh một tiếng té trên mặt đất, vô số tinh phách, từ đó bay ra, Diệp Thiếu Dương nhìn bay múa đầy trời tinh phách, thở dài, cái này hòe thụ yêu, không biết hại bao nhiêu tính mệnh, Thiếu Dương ca, chết sao? Chu Tĩnh như khẩn trương hỏi, Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, Thiếu Dương ca, không chết, ngồi dưới đất, đem chân trái quần xé mở, trên đùi thiếu một miếng thịt, là trước kia bị con nào đó địa thi cắn xuống một cái, lưu rất nhiều huyết, a, người thụ thương, Chu Tĩnh như che miệng kêu lên, bị thương ngoài da, Không chuyện gì lớn, Diệp Thiếu Dương đánh mở một chai tinh khiết tịnh thủy, xúc một cái, từ trong túi đeo lưng lấy băng vải ra, vừa muốn băng bó, bị Chu Tĩnh Như đoạt lấy đi. Ta tới giúp ngươi đi. Chu Tĩnh Như ngồi xổm ở trước mặt hắn, tâm cẩn thận băng bó vết thương, bởi tư thế vấn đề, cổ áo hạ lạc, tẩu quang, thế nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản không có rình coi tâm tư. Yên lặng nhìn mặt của nàng, nàng ánh mắt chuyên chú, nhìn qua rất đẹp, băng bó kỹ vết thương. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đạp duỗi chân, không có chuyện gì lớn. Đi về phía trước đến hòe thụ yêu bị chém đứt rễ cây trước. Lúc này mới nhìn thấy, ở một đống gỗ vụn trung gian, nằm một cái kén tằm một dạng trường điều vật thể. Trong lòng cả kinh, tỉ mỉ quan sát. Kén tằm, rất mỏng, có trong suốt, bên trong dường như nằm một người. Diệp Thiếu Dương rung động trong lòng, nhúng tay một cái sờ, lạnh lẽo đến xương, kinh ngạc nói, băng tằm sợi, 112, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.